kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 525, quỷ dị món đồ chơi thương trường. Tô Đại Nhiên cúi đầu xem cùng với chính mình hai chân. Nói đúng ra là phần eo trở xuống. Hắn một bước đều đi không được rồi. Người hầu nhãn đi xem. Chính mình vẫn đứng tại chỗ. Liền cùng hai chân đổ chỉ giống nhau. Không cách nào hành động. Mở ra âm đồng phía sau. Kinh khủng kia huyết nhục sóng biển giống như một trương miệng to như chậu máu. Đã thôn phệ đến Tô Đại Nhiên phần eo dần dần. Tô Đại Nhiên cảm giác từ hô hấp khó khăn. Dường như có vật gì ghé vào bộ ngực mình. Đè ép cùng với chính mình trái tim. Tứ chi đã hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Thay đổi không gì sánh được cứng ngắc. Nhưng là não hải lại phá lệ rõ ràng. Quỷ áp sàng cảm giác. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Hắn cũng không có tuyển trạch lập tức mở ra kim cương bất hoại. Chạy ra mảnh máu này thịt ao đầm. Nếu tuyển trạch muốn đi vào món đồ chơi thương trường. Tô Đại Nhiên nhất định phải đặt mình vào nguy hiểm. Một cỗ hít thở không thông cảm giác đã lan tràn đến Tô Đại Nhiên xoang mũi. Nhàn nhạt mùi máu tươi. Dùng sức cho Tô Đại Nhiên não hải chui. Tô Đại Nhiên buông tha toàn bộ ngăn cản. Ở một cỗ lại một cỗ hít thở không thông chung. Tô Đại Nhiên cảm giác mình liền cùng chết chìm người một dạng. Lâm vào vô tận trong ao đầm. Trung gia linh phòng ở càng ngày càng mơ hồ 20. Không gian dường như bắt đầu vặn vẹo. Lúc này, coi như là mắt người. Đều mơ mơ màng màng chứng kiến mặt đất xuất hiện một tấm màu đen miệng lớn. Đem Tô Đại Nhiên nuốt xuống. Nếu là có người ở Tô Đại Nhiên phụ cận hắn sẽ phát hiện. Tô Đại Nhiên liền cùng bọt biển giống nhau. Thân thể từng điểm thay đổi mơ hồ. Dần dần biến mất. Trung gia linh phòng ở lại thay đổi trống rỗng đứng lên. Thật giống như Tô Đại Nhiên xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi đây. Bên kia, Tô Đại Nhiên trước mặt không gian càng là vặn vẹo. Vặn vẹo trình độ, giống như là Van Gogh tinh không một dạng. Bắp thịt ở nơi này cổ kinh khủng vặn vẹo chung. Đau nhức không gì sánh được. Nhưng Tô Đại Nhiên phải nhịn ở đây cổ đau đớn. Một ngày mở ra kim cương bất hoại. Miễn dịch toàn bộ thương tổn. Chính mình liền không cách nào tiến nhập món đồ chơi cửa hàng tổng hợp. Bây giờ là tìm được manh sát tứ phương tốt nhất cơ hội. Như vậy cơ hội, chỉ có một lần. Bởi vì Tô Đại Nhiên dưới cờ không có cái thứ hai tiểu hung thần có thể dùng. Ở cường đại vặn vẹo chung. Tô Đại Nhiên nhìn lấy giữa không trung bắt đầu tí tách lấy huyết thủy. Không gian thật giống như khăn lông ướt giống nhau. Bị người vặn ra khỏi thủy. Liền Tô Đại Nhiên thân thể. Lúc này đều vặn vẹo không còn hình dáng. Thế nhưng rất kỳ quái. Ngoại trừ bắp thịt cơn đau bên ngoài. Vặn vẹo thân thể Tô Đại Nhiên cũng không có cảm giác được đau đớn. Hắn thậm chí có thể chứng kiến lòng bàn chân của chính mình bản cùng lưng. Mình tựa như là xếp hình giống nhau. Ở mảnh này vặn vẹo trung bị phân giải. Loại này mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Dù cho Tô Đại Nhiên nội tâm đều có bắn tỉa run rẩy. Kiên trì thật lâu sau. Tô Đại Nhiên cảm giác mình từ chỗ nào rớt xuống. Phịch một tiếng sau khi hạ xuống. Đầu tiên xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt là một cái cửa hàng huyết sắc thảm trải nền hành lang. Hành lang hai bên chất đống rất nhiều quỷ dị oa oa. Những thứ này oa oa thân thể đều phi thường cũ nát. Không trọn vẹn. Đáng sợ nhất là. Làm Tô Đại Nhiên sau khi xuất hiện. Bọn họ trong mắt đều rối rít nhìn về phía Tô Đại Nhiên. Phát sinh kêu rên. Kêu rên một tiếng vượt lên trước một tiếng. Dường như sóng biển một dạng. Chấn Tô Đại Nhiên lỗ tai đều đau. Tiếp theo. Những thứ này oa oa hai mắt đều mạo hiểm nồng đậm huyết thủy. Vô số oán hận. Độc ác, thống khổ vặn vẹo cùng một chỗ, hóa thành điều điều hắc khí, giống như điều điều độc thủ hướng Tô Đại Nhiên cuốn tới. Tô Đại Nhiên lui lại một bước, đầu tiên là sờ sờ thân thể của chính mình, mới vừa vặn vẹo thân thể đã khôi phục, ngoại trừ bắp thịt có điểm lạp thương bên ngoài, cũng không có quá thương thế nghiêm trọng, lấy chính mình siêu phàm thể sức khôi phục, rất nhanh thì có thể khôi phục tốt. Tiếp lấy hắn thấy được cái kia điều từ oán hận, độc ác tạo thành bàn tay lớn màu đen, Bọn họ nhất tề chụp vào Tô Đại Nhiên, làm cho Tô Đại Nhiên tê cả da đầu. Nhưng khi Tô Đại Nhiên đem 100 tấn tiểu kim nhân móc ra mây cái kia, trước mặt Điều Điều bàn tay lớn màu đen lại tiêu thất. Toàn bộ hành lang lại thay đổi an tĩnh tột cùng. Hành lang hai bên vẫn là đại lượng phá toái oa oa. Nhưng là oa oa ánh mắt đã không lại nhìn kỹ Tô Đại Nhiên, cũng sẽ không toát ra nồng đậm huyết thủy. Tỉ mỉ cảm thụ dưới, bọn họ chỉ là một cái quỷ dị không trọn vẹn oa oa. Trong cơ thể không có bất kỳ khí tức, vô cùng kỳ quái, phi thường quỷ dị. Loại này đột nhiên thị giác sai, làm cho Tô Đại Nhiên cũng không nghi chính mình là không phải xuất hiện ảo giác. Kỳ quái, Tô Đại Nhiên cúi người xuống, nhặt lên một cái thiếu hai cái cánh tay Mao Nhung oa oa. Nắm ở trong tay, chính là Mao Nhung oa oa xúc cảm. Tỉ mỉ quan sát nửa ngày, nó bình thường không có gì lạ, ngoại trừ dáng dấp có điểm người. Thật chẳng lẽ là ảo giác? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, móc ra đao giải phẫu, dự định rạch ra oa oa cái bụng nhìn bên trong. Nhưng khi Tô Đại Nhiên đưa tay thuật đao mới vừa cắm vào oa oa trong cơ thể, còn không có hoa động thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một tiếng kêu rên. Trong tay oa oa bỗng nhiên quay đầu nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Hai mắt mạo hiểm nồng đậm huyết thủy. Cái này đột nhiên xuất hiện, thực sự dọa Tô Đại Nhiên giật mình. Trở tay liền đem oa oa ném ra ngoài. Oa oa văng ra phía sau. Tô Đại Nhiên lại dụi dụi con mắt. Nó ở huyết sắc thảm trải nền lăn vài vòng phía sau, đình chỉ bất động. Cái bụng như trước cắm đao giải phẫu, có một ít màu xám trắng bỏ thêm vào vật lọt đi ra. Kỳ quái, quá kỳ quái. Tô Đại Nhiên lại đem cái này oa oa nhặt lên, phản phản phục phục nhìn hồi lâu, đem cái bụng xé ra, đem trong cơ thể bỏ thêm vào vật toàn bộ lấy ra. Tô Đại Nhiên có thể phát thệ, đây tuyệt đối là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn oa oa. Hắn gặp qua vô số điện vật, quỷ vật, âm thú, oán linh, thậm chí còn có không ít cực kỳ đặc thù khủng bố. Nhưng là cái này oa oa Tô Đại Nhiên xác định cùng với khẳng định, nó thật không có sinh mệnh, là mắt người cùng quỷ mắt nhìn đồ vật không giống với sao. Tô Đại Nhiên gãi gãi cằm, hắn mở ra âm đồng nhìn lại, quả nhiên, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Trong tay mình oa oa bị mình mở tràng bể bụng, mảng lớn tiên huyết dính đầy hai tay của mình để nguyên quần áo phục. Cái này oa oa phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai mắt tuôn ra tảng lớn huyết thủy, vô cùng độc ác cùng phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên. Mới vừa mất tích hắc sắc 237 đại thủ đã quấn đầy Tô Đại Nhiên toàn thân, liền cùng thủy sinh giống nhau một trống không biết hút lấy cái gì đồ vật. Hành lang hai bên mảng lớn khủng bố oa oa, từ đồng cửa sổ bên trong nằm đi ra, từng cái hướng nhuyễn trùng giống nhau hướng Tô Đại Nhiên bỏ quá mức giả. Có chút oa oa đã leo lên Tô Đại Nhiên lưng, ngoẹo đầu nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên. Quá đột nhiên, đột nhiên đến Tô Đại Nhiên vội vàng lui lại, trở tay đem chính mình lưng oa oa kéo xuống tới ném xuống. Quấn quanh chính mình bàn tay lớn màu đen cũng dồn dập kéo đứt. Nhưng là, coi như Tô Đại Nhiên làm xong đây hết thảy phía sau, toàn bộ lại khôi phục bình thường. Bàn tay lớn màu đen không thấy, oa oa đều về tới tủ bát. Trong tay mình oa oa cũng không động đậy nữa. Nhưng là, Tô Đại Nhiên cũng không có đóng lại âm đồng. Hắn như trước dùng là quỷ ánh mắt nơi này quỷ dị, thực sự làm cho Tô Đại Nhiên cả người nổi da gà lên. Hàn khí một mạch trùng thiên linh đáp tới, quan sát Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp vài tỷ khán giả. Lúc này cũng là vẻ mặt mộng bức. Tô Đại Nhiên từ hành lang trần nhà ngã xuống phía sau, nhặt lên một cái oa oa, sau đó dường như bị sợ hãi, ném ra ngoài, văng ra phía sau, lại chạy tới nhặt lên, sau đó đem nó giải phẫu. Giải phẫu hết phía sau, Tô Đại Nhiên dường như lại bị cái gì kinh hách, liên tiếp lui về phía sau, dường như ở kéo đứt cái gì đồ vật, còn dùng tay bắt cùng với chính mình lưng, ném cái gì đồ vật. Thế nhưng, hết thảy tất cả, đều là Tô Đại Nhiên một cái người đang biểu diễn. Trong màn hình hành lang,